Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tân Nghiên Tiết thầm vui vẻ trong lòng. Nào biết vừa mới vào cửa, Mạc Quốc Thiên đã nhìn nàng A với ánh mắt lạnh lẽo. Giận dữ mắng. Tức phụ của lão Tam. Quỳ xuống. Này, đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt cho lắm. Không giống như là ý muốn xem trọng. Trong lòng Tân Nghiên Tiết không khỏi cảm thấy run sợ mà quỳ xuống. Phụ hoàng, chuyện này là sao? Mạc Quốc Thiên ném lệnh bài xuống trước mặt nàng ta. Lạnh giọng hỏi, hôm qua chính ngươi đã đặt khối lệnh bài này ở phủ Minh Vương. Lệnh bài ngũ quân doanh này sao lại rơi vào trong tay ông ta? Tân Nghiên Tiết cảm thấy hoảng sợ, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Quốc Thiên, nàng ta không dám khinh suất. Bẩm phụ hoàng, là con dâu, khối lệnh bài này, quả thật là do nàng ta tự tay đưa cho Mạc Phùng Dương. Cho nên nói nàng ta tự tay để nó ở phủ Minh Vương cũng không sai. Không đợi Tân Nghiên Tiết giải thích là do Vân Khương Mịch muốn khối lệnh bài này. Đẩy toàn bộ mọi chuyện lên đầu Vân Khương Mịch, Mạc Quốc Thiên đã vô cùng tức giận mà đập vào án thư. To gan, người có biết người đã phạm tội gì không? Nàng ta phạm tội, đương nhiên Tân Nghiên Tiết không cảm thấy mình sai. Nàng ta khế chớp mắt, vẻ mặt vô tội, phụ hoàng, con dâu không biết mình sai ở đâu. Nhưng dáng vẻ của Mạc Quốc Thiên thật sự rất dọa người. Nhưng cầu phụ hoàng chỉ rõ, con dâu sẽ lĩnh phạt, người còn cảm thấy oan ức. Mạc Quốc Thiên nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh nhạt. Đúng lúc này, Triệu Hoàng hậu tiến vào, quả thật là bị nâng tiến vào. Bà ta mang mặt ngạch, dáng vẻ trông rất suy yếu. Các người đã sớm thông đồng với nhau rồi không? Chuyện này, vẻ mặt Triệu Hoàng hậu đầy nghỉ hoặc, không duyên cớ lại bị Mạc Quốc Thiên răn dậy một trận. Bà ta hoàn toàn vô tội mà. Hoàng thượng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Đứa con dâu tốt này của ngươi lấy trộm lệnh bài ngũ quân doanh. Đã thế còn đặt nó ở trong phủ Minh Vương. Sắc mặt Mạc Quốc Thiên xanh mét. Lúc nấy Ngô phó tướng đã tiến cung thỉnh tội, nói là bị Tân Nam Du chuốc say rồi lấy trộm lệnh bài. Ai ngờ lệnh bài này lại đến phủ Minh Vương. Người nói xem, rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe được những lời này của Mạc Quốc Thiên, Tân Nghiên Tiết và Triệu Hoàng hậu đều chấn động. Cách chương